Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, Hồng Hải Nhi lai lịch. Cầu đặt mua a. Cuối cùng, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần đường Tam Tạng, mang theo vài phần không xác định hướng lấy Chí Tôn Bảo hỏi, ngươi là Ngộ Không? Chí Tôn Bảo hếch lên đứng tại đường Tam Tạng bên cạnh hầu tử liếc một chút. Kiệt ngao bá đạo nói ra, ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Dừng một chút, Chí Tôn Bảo hướng về đường Tam Tạng nhìn qua, nói bổ sung, đương nhiên, ta lão tôn không phải là ngươi đại đồ nhi, mà chính là yêu tộc Vạn Yêu Chi Vương. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không có truy đến cùng ý tứ, đáp, A-di-đà Phật, thì ra là thế, bần tăng đại khái đã hiểu. Lập tức, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, hướng về Chí Tôn Bảo hỏi, thí chủ, bây giờ quạt ba tiêu đã còn. Không biết thí chủ có thể nguyện đình chỉ phân tranh. Đình chỉ phân tranh. Chí Tôn Bảo hỏi ngược một câu. Nói ra, việc này, yêu tộc từ trước đến nay là thân bất do kỷ. Không phải là chúng ta không muốn, mà chính là có chút buông lỏng, liền sẽ phải gánh chịu đến thiên đình thanh tẩy đồ sát. A-di-đà Phật, đúng mới Hạo Thiên Thượng Đế đã chuẩn. Lường trước Hạo Thiên Thượng Đế sẽ không lừa bịp chúng ta. Đường Tam Tạng khuyên. Lần này, là lui, cái kia lần tiếp theo đâu? Chí Tôn Bảo ngữ khí sắc bén hỏi. Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng có chút á khẩu không trả lời được. Ngược lại đưa ánh mắt về phía thác tháp thiên vương Lý Tĩnh trên thân. Tựa hồ là muốn Lý Tĩnh làm vì thiên đình người phát ngôn. Làm ra suýt nữa hứa hẹn. Thế mà, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh cũng là não tử hóng gió. Cũng đoạn không dám. Như vậy hồ ngôn loạn ngữ, làm Ngọc Đế tâm phúc, thác tháp thiên vương thế nhưng là minh bạch Ngọc Đế đối với yêu tộc là bực nào kiêng kỵ. Quét dọn yêu tộc càng là thiên đình vô số cái nguyên hội không thay đổi phương châm. Bầu không khí rằng có một lát, đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái. Hỏi, vậy vị này Ngộ Không thí chủ, thấy thế nào đâu? Bình chướng, ta lão tôn sở cầu. Chính là một cái có thể làm cho yêu tộc dung thân bình chướng. Chí Tôn Bảo đáp, bình phong này, bần tăng nhưng như thế nào cầu được. Đường Tam Tạng ngữ khí lâm vào muôn vàn khó khăn bên trong. Đưa ánh mắt về phía rất nhiều thần Phật, cũng là không người dám đối mặt. Việc này dễ dàng vậy. Đúng lúc này, Ngưu Ma Vương cái kia mang theo vài phần thật thà âm thanh vang lên. Lộ ra cái kia mang theo một chút huyết hồng đại răng trắng. Nói ra, Thánh Tăng, lão Ngưu cái kia bất thành khí Hải Nhi, nghe nói rơi xuống Thánh Tăng trong tay, không biết có thể hay không trả lại lão Ngưu. Chí Tôn Bảo chờ yêu thánh nghe xong, ngược lại là có chút giật mình, ào ào quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, hỏi, a, lão Ngưu, người năm đó không phải nói từng chịu đựng nội thương, không có hài tử sao? Làm sao mấy trăm năm thời gian, người liền, dừng một chút, rất nhiều yêu thánh lúc này mới phản ứng lại, lúc này trăm vạn thiên binh thiên tướng ở bên vây xem. Đúng là khó mà nói những thứ này bí ẩn chi ngôn. Nhìn lấy Ngưu Ma Vương đầu này rõ ràng châu biểu lộ dần dần vẫn bắt đầu nóng. Nói liên tục câu, chúc mừng chúc mừng. Làm cha, giờ khắc này. Ngưu Ma Vương chỉ muốn một ngưu sừng chui chết những thứ này đáng chết huynh đệ. Năm đó biết được bí mật này sự tình, nguyên một đám chỉ thiên thề, cận kề cái chết sẽ không hướng người ngoài nói ra bí mật này tới. Lão tử năm đó thật sự là uống rượu già, tin bọn họ ta, cái này tốt, truyền vào trăm vạn thiên binh thiên tướng trong lỗ tai. Bọn họ bất tử, hoàn toàn không cần mấy ngày công phu. Toàn bộ tam giới đều sẽ biết bí mật này. Đương nhiên, làm một đời thánh tăng, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đường Tam Tạng sẽ không chế giễu Ngưu Ma Vương chuyện thế này. Mà chính là trực tiếp theo tăng bào bên trong lấy ra một cái ngọc tịnh bình. Mở ra miệng bình, ra bên ngoài một nghiêng. Lúc này, một người mặc cái yếm, tứ chi cùng cổ đều mang vòng vàng. Cùng Na Cha Tam Thái Tử giống nhau đến mấy phần phấn nộn động lòng người thằng nhóc con tùy theo. Xuất hiện, mà Hồng Hải Nhi xuất hiện về sau. phát hiện mình bị rất nhiều thần Phật ném lấy chú mục lễ. Không kinh hoàng chút nào thất thố, mà chính là bình ổn hướng lấy đường tam tạng đi cái Phật lễ. Nói ra, Hồng Hải Nhi, gặp qua Thánh Tăng, Hồng Hải Nhi, chỗ này chính là Hỏa Diệm Sơn. Đường tam tạng mở miệng đáp, theo đường tam tạng lời nói vừa ra, Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mượn khóe mắt quét nhìn đã phát hiện hóa thân rõ ràng Châu Ngưu Ma Vương. Cùng xa xa đứng tại bầy yêu bên trong thiết phiến công chúa. Chỉ bất quá, tụng niệm thật lâu Phật Kinh. Hồng Hải Nhi mặt ngoài tính tỉnh lại là không có trước kia như vậy vội vàng sao động. Mà chính là lại lần nữa hướng lấy đường tam tạng thi lễ một cái. Nói ra cảm tạ Thánh Tăng. Không biết Hồng Hải Nhi có thể hay không trở về nhà rồi. Thế mà, chưa đợi đường tam tạng lên tiếng, biết được nội tình Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liền ngữ khí mãnh liệt. Ngăn cản nói, Thánh Tăng, không thể, tiểu yêu này chính là Ngưu Ma Vương chi tử, có trở thành tai họa nhân gian cự yêu chi tư, vì tam giới thương sinh, không thể phóng túng hắn tự do. Ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương lúc này cuồng cười ra tiếng, trong giọng nói đều là diễu cợt chi ý. Nói ra, các ngươi thiên đình điều động Ngọc Diện Hồ Ly làm nội gián tiềm phục tại Lão Ngưu bên người. Cố ý dẫn phát Lão Ngưu cùng Hồng Hải Nhi mâu thuẫn. Muốn đến là đã phát giác được Hồng Hải Nhi bí mật. Dùng cái gì như vậy lừa gạt Thánh Tăng? Dừng một chút, Ngưu Ma Vương nói tiếp, đã như vậy. Lão Ngưu ta cũng không che giấu. Hồng Hải Nhi hoàn toàn chính xác không phải ta thân sinh. Thậm chí không phải là thiết phiến công chúa sở sinh. Bản chất mà nói, Hồng Hải Nhi chính là cái này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn thai nghén mà ra chân hỏa chi linh. Lời, vừa nói ra, vô số mặt người lộ giật mình. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Quan Thế Âm Bồ Tát chờ một chút biết được nội tình cao tầng. Biểu lộ càng là có chút hứa, khó coi. Cùng Hồng Hải Nhi đã từng giao chiến qua hầu tử càng là bừng tỉnh đại ngộ. Lẩm bẩm nói, khó trách cái này Hồng Hải Nhi mới bất quá mấy trăm tuổi. Tại yêu tộc bên trong vẻn vẹn được xưng tụng trẻ nhỏ giai đoạn. Lại có thể nắm giữ ngập trời tam vị chân hòa. Nguyên lai bản chất của hắn chính là tam vị chân hòa bản thân. Lập tức, Ngưu Ma Vương lại lần nữa triển lộ cái kia đại răng trắng. Ngay thẳng nói, Thánh Tăng. Cái này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn chính là bảo hộ yêu tộc một chốn cực lạc chỗ. Bây giờ đã dập tắt, có thể một lần nữa nhen nhóm Hỏa Diễm Sơn này, vẻn vẹn chỉ có Hồng Hải Nhi có bản lãnh như vậy. Việc này, Đường Tam Tạng tự nhiên sớm liền biết. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Hồng Hải Nhi, hỏi, Hồng Hải Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Đột nhiên biết mình là nhặt được Hồng Hải Nhi cũng làm thật được xưng tụng kiên cường. Méo miệng ba nhìn Ngưu Ma Vương liếc một chút về sau. Ngược lại đối với Đường Tam Tạng nói ra, Thánh Tăng từ bi, Hồng Hải Nhi nương theo Thánh Tăng tu hành một thời gian. Cũng thể ngộ đến cái này từ bi chi đạo. Nếu là hy sinh Hồng Hải Nhi một người, có thể đổi được yêu tộc một chốn cực lạc. Như vậy cái này có lẽ chính là Hồng Hải Nhi tồn tại sứ mệnh. Hồng Hải Nhi, nguyện ý. Đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, cũng không có hoài nghi Hồng Hải Nhi là đang lừa gạt mình. Trên thân, chính đạo chi quang, mịt mờ bao phủ tại Hồng Hải Nhi trên thân. Leng keng, nương theo lấy hai tiếng thanh thúy vang lên. Hồng Hải Nhi chân trên cổ tay cái kia hai cái kim cô nhi trực tiếp rớt xuống đất. Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng Linh Sơn bên trong Như Lai Phật Tổ. Cái này kim cô nhi chuyện gì xảy ra? Mà Hồng Hải Nhi thì là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hai tay hất lên. Trên cổ tay hai cái kim cô nhi cũng trực tiếp bị ném đi ra. Sau cùng, theo Hồng Hải Nhi hai tay run nhẹ nhẹ đem trên cổ kim cô nhi cũng hái xuống. Tự do, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.